Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, một con heo rừng từ trên núi lao xuống đội ba thôn Đại Hà. Húc bị thương hai người đàn ông trưởng thành, dẫm nát cả một đám hoa màu. Chính Phúc Sinh đã đờ, ớ, MC, H, ế, T con heo rừng ấy. Đội sản xuất chia thịt, khu tập thể thanh niên trí thức cũng được chia hai cân. Trong đó, Lương Thiên Đông là người ăn nhiều nhất. Lương Thiên Đông bị giật mình, thấy sau lưng Tạ Tiểu Ngọc còn có Diệp Phúc Sinh vẻ mặt lạnh lùng. Càng sợ hơn, tên ngốc này một đờ, ớ, M có thể G, I, ế, C, C, H, ế, T heo rừng ai mà biết hắn có phát điên đánh người không? Lương Thiên Đông trốn ra sau lưng chị cả thanh niên trí thức Lưu Vân. Rồi lớn tiếng phản bác. Tạ Tiểu Ngọc, cô thật vô lương tâm. Tôi ở đây với cô 2 năm. Vậy mà cô lại không chịu lấy anh họ tôi. Tôi nói này, đầu cô có bệnh à? Ai ở với ai chứ? Chúng ta đều là thanh niên trí thức về nông thôn lao động. Anh họ cô là đồ B, NTH. Tôi thà C, H, ế. T cũng không lấy hắn. Cô dám mắng anh tôi. Tôi viết thư về mét anh ấy. Cô cứ đi mà mét. Tôi đã lấy chồng ở Đại Hà Thôn rồi. Anh ta làm được gì tôi? Năm đó anh ta trêu chọc một con mèo. Bị nó cào một cái. Liền đánh C, H, ế, T nó ngay trước mặt người ta. Rồi cái năm đầu mới về nông thôn. Có con CS. Có cỏ sủa chúng ta mấy tiếng. Nửa đêm anh ta lén G, I, ế, C nó rồi làm lẩu chó ăn. Lúc còn làm ở xưởng, cãi nhau với Tiểu Lưu, anh ta đánh người ta nằm liệt giường suốt nửa năm. Cô nói thử xem, anh ta không phải đồ B, NTH, thì là gì? Cái người tên Lương Phù đó là anh họ của Lương Thiên Đông. Ông ngoại là bí thư xưởng. Lương Phù tính tình tàn nhẫn, ít tối, cả nhà máy mấy nghìn người, không ai không sợ anh ta. Năm Tạ Tiểu Ngọc 16 tuổi, Lương Phù đến nhà cầu hôn, muốn đính hôn với cô. Nhà họ Tạ không địch lại nhà họ Lương, nhưng Tạ Tiểu Ngọc cực kỳ ghét Lương Phù. Cô lén bỏ nhà trốn về nông thôn, đến Đại Hà Thôn, không bao lâu sau, Lương Thiên Đông cũng xuất hiện. Tạ Tiểu Ngọc biết, chính là Lương Phù phái Lương Thiên Đông đến Đại Hà Thôn để theo dõi cô. 2 năm đầu sống tạm yên, vừa tròn 18 tuổi, Tạ Tiểu Ngọc đã đủ tuổi kết hôn. Lương Thiên Đông lập tức ra sức khuyên cô quay về thành phố. Vì nếu cô không chịu quay về, Lương Phù cũng không cho Lương Thiên Đông về lại. Lương Thiên Đông khuyên Tạ Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, anh tôi có cách giúp cô được về thành phố. Cô lấy anh ấy đi. Không cần đi làm. Ở nhà chơi thôi. Còn sướng hơn sống ở nông thôn nhiều. Tạ Tiểu Ngọc lập tức quay đầu đi lấy Diệp Phúc Sinh. Khiến Lương Phù hoàn toàn hết hy vọng. Lương Thiên Đông lên huyện gọi điện cho Lương Phù. Nói Tạ Tiểu Ngọc thà lấy một thằng ngốc chứ nhất quyết không chịu quay về thành phố. Đầu dây bên kia. Lương Phù bật cười lạnh lẽo. Cô ta lấy chồng, dù có C, H, ế, T rồi thì cũng phải là người của tao. Lương Thiên Đông khuyên Lương Phù đừng làm loạn. Đại Hà Thôn thuộc huyện Thanh Hà, nơi có trị an tốt nhất. Tay của nhà họ Lương chưa vươn đến được đâu. Lương Thiên Đông cũng muốn về thành phố sớm. Nhưng Tạ Tiểu Ngọc đúng là đồ thần kinh. Thà gả chồng chứ không chịu quay về. Cô ta đành nói với Lương Phù, anh à, em đã khiến cô ta mất việc dạy học ở trường làng. Giờ cô ta phải xuống ruộng làm rồi, cô ta yếu ớt như vậy, chắc chắn không chịu nổi lao động nặng đâu. Cùng lắm vài tháng là đổi ý thôi, đến lúc đó ly hôn quay về thì dễ sắp xếp hơn. Cô ta lấy một thằng ngốc, em dám đảm bảo lúc ly hôn vẫn còn trong trắng. Tên điên như Lương Phù thì chẳng thèm quan tâm chuyện Tạ Tiểu Ngọc đã lấy chồng hay chưa. Hắn ta nói, dù cho Tạ Tiểu Ngọc có là cái xác chết, thì cũng phải cưới xong rồi chôn vào mộ tổ nhà hắn. Tạ Tiểu Ngọc đang phát kẹo cưới cho các thanh niên trí thức ở điểm tập kết. Lương Thiên Đông chạy theo hỏi. Tạ Tiểu Ngọc, Diệp Phúc Sinh vừa ngốc lại vừa dữ. Có ngày phát điên không khéo đánh xê, hát, ế, tê cô đấy. Cô tay chân nhỏ như que tăm. Hắn chỉ cần một tay là bóp xê, hát, ế, tê được cô rồi. Lương Thiên Đông, cô nói được lời người tử tế không đó. Trước mặt Phúc Sinh nhà tôi đấy, Tạ Tiểu Ngọc tức muốn đánh cô ta. Hắn là đồ ngốc mà, có nghe hiểu đâu, cô nhìn đi, hắn chẳng biết giận, mặt lúc nào cũng đơ ra, chẳng hiểu cái gì gọi là thích nữa. Anh tôi thích cô như thế, sao cô lại không chịu lấy anh ấy? Cô đúng là nhẫn tâm. Tạ Tiểu Ngọc đáp, con đại hoàng ở đầu thôn cũng thích cô, sao cô không lấy nó đi? Mấy thanh niên trí thức về ăn cơm trưa đều bật cười. Đại Hoàng là con trâu cầy của đội sản xuất. Đúng là vậy, thích nhau là chuyện của hai người. Tạ Tiểu Ngọc đã từ chối rõ ràng rồi. Thế mà nhà họ Lương còn ép cô đến mức phải lấy một kẻ ngốc. Tạ Tiểu Ngọc bốc một nắm lớn kẹo trái cây đưa cho Lưu Vân. Lưu Vân là người đến đây sớm hơn mấy năm, rất chăm sóc các cô gái mới. Phiếu đường của Tạ Tiểu Ngọc cũng là do Lưu Vân dành dụm. Không nỡ dùng, đưa cho cô. Lưu Vân thấy Diệp Phúc Sinh cứ đứng ở cửa, quay lưng lại với trong phòng. Trong lòng có chút tiếc thay cho Tạ Tiểu Ngọc. Nếu không phải vì tên điên nhà họ Lương, thì sao cô lại phải lấy một người ngốc ở nông thôn chứ? Nhưng đây là lựa chọn của Tiểu Ngọc. Lưu Vân vẫn gửi lời chúc mừng. Tối qua chẳng hiểu sao, cứ thấy có thứ gì trơn trơn lướt qua cổ mình. Lưu Vân vừa giúp Tạ Tiểu Ngọc thu dọn hành lý, vừa tiện miệng kể, không phải là rắn đấy chứ. Mùa hè nhiều côn trùng, trong làng thì một bên giáp núi, một bên giáp sông, rắn nước chui vào phòng cũng không phải chuyện hiếm. Lưu Vân sợ xanh mặt, không đâu không đâu, nếu thật vậy thì phải làm sao? Chị thà ra chuồng trâu ngủ còn hơn. Tạ Tiểu Ngọc biết Phúc Sinh rất lợi hại, đến tiếng động nhỏ nhất anh cũng nghe thấy. Cô thu dọn đồ xong, bảo các thanh niên trí thức ra ngoài hết, rồi kéo Phúc Sinh vào. Phúc Sinh, anh giúp chị Lưu kiểm tra một chút nhé. Lương Thiên Đông hừ lạnh khinh thường. Một thằng ngốc thì làm được gì? Nếu thật có rắn thì chắc cũng không bắt nổi. Vẫn nên gọi đội trưởng đội sản xuất tới kiểm tra kỹ mới yên tâm. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta ngây người, Phúc Sinh bê, á, n hai viên đá lên mái ngói. Nghe âm thanh phản hồi để xác định, đến viên thứ ba, anh bê, á, n trúng một con rắn nước dài hơn một thước, làm nó rơi xuống, mấy cô thanh niên trí thức đứng gần đó hét ầm cả lên. Tạ Tiểu Ngọc cũng sợ xê, hát, ế, tê khiếp, a. Một tiếng nhảy vọt lên, tay chân bám hết lên người Phúc Sinh. Phúc Sinh, còn nữa không? Hết rồi, bất tỉnh. Phúc Sinh chỉ nói mấy chữ, rồi gỡ Tạ Tiểu Ngọc khỏi người mình, lùi ra sau một bước. Tạ Tiểu Ngọc cười thầm, quên mất là Phúc Sinh không thích bị người khác đụng chạm. Cô biết rõ Phúc Sinh đợi đến khi con rắn bò đến đúng phía trên giường Lương Thiên Đông mới ra tay. Lực đánh khống chế cực kỳ chuẩn xác, chắc chỉ lát nữa thôi con rắn sẽ tỉnh lại. Ai bảo Phúc Sinh là đồ ngốc chứ? Anh rõ ràng là đang giúp cô chút giận đấy. Cách chương.